9 gốc linh thảo này cũng không có giá trị bằng đầu long xà kia à, Minh Thiên lắc đầu giải thích. Các con vì nhận tài nguyên rất nhiều của gia tộc nên tu vi tăng tiến quá nhanh nhưng ánh mắt lại quá thiển cận. Ta nói cho các con biết nếu thật sự động thủ ta không chắc có thể tiếp được ba chiêu của hắn. Dù ta có chống đỡ được hắn thì vẫn còn vị nữ tu kia. Nàng ta cũng là kết đan trung kỳ. Nếu giao chiến thì chúng ta sẽ gặp bất lợi. Một tên đệ tử khác tên Minh Hạo Nhiên không đồng ý, trưởng lão. Ta không đồng ý với cách nhìn nhận của ngài. Nếu hắn lợi hại như vậy tại sao lại còn phải nhún nhường chúng ta? Còn tặng cho chúng ta 9 gốc linh thảo nữa chứ? Mấy tên đệ tử còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Ra vẻ ủng hộ Minh Hạo Nhiên. Minh Thiên cũng không tức giận. Lời nói của Minh Hạo Nhiên rất có đạo lý. Minh Hạo Nhiên phân tích rất đúng. Nhưng chỉ là góc nhìn khi chúng ta là kẻ mạnh. Nếu hắn là kẻ mạnh hơn thì sao đây? Các con cần phải học tính cách cẩn thận. Bớt một chuyện còn hơn là thêm một chuyện. Ta đoán rằng hắn làm như vậy là vì không muốn phiền phức mà thôi. Không đề cập đến chuyện này nữa. Tiếp tục điều tra rồi mau chóng trở về bẩm báo với bệ hạ. Thế là đoàn người Minh gia rời đi nơi này. Bởi vì phương hướng của Lâm Phong là tiến vào Bách Hỏa Sơn nên Minh Thiên không có ý định tiến vào. Nếu có bảo vật thì hắn cũng không đánh lại Lâm Phong thì vào đó còn làm được cái gì? Không bằng tìm kiếm ở nơi khác. Cách chương.